Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần cuối tiểu thuyết tình báo của tác giả Mai Thanh Hải, Đen Vỏ Đỏ Lòng. Trong buổi họp chiều hôm trước với Martin ở sứ quán, ông ta có nhắc tên ba người: Polga, Bennett và Jacobson, làm ba việc đặc biệt. Thật ra là bốn người, có thêm tôi nữa, bí mật liên lạc với Bắc Kinh. Sáng nay, khi tôi vào khu vực người Hoa ở chợ lớn, thì Polga đi tắm và phơi nắng với Pierre Brang ở sứ quán Pháp tại bể bơi trong khu khách sạn Duc, dành riêng cho người da trắng, xây dựng kín đáo ở phía sau đường Mạc Định Chi. Cùng lúc đó, Bennett đến đàm đạo với Tổng Giám mục Henri Lelet. Cũng giờ phút ấy, Jacobson, một tay sừng sỏ, đã từng làm việc ở Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn. Đã qua 3-4 đời đại sứ, thì nhảy vào Dinh Độc Lập gặp Trần Văn Hương. Nhưng quan trọng hơn cả là cũng vào giờ phút ấy, các mặt xung quanh Sài Gòn đều đồng loạt nổ súng. Sài Gòn như một chảo dầu lớn đang sôi sục. Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Sài Gòn, ngủ dậy mới vỡ lẽ rằng các nhân vật chủ chốt của nội các như Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Khắc Bình, Hoàng Đức Nhã đã bỏ chạy hết đêm hôm qua rồi. Viên cuống cuồng nhảy vào sứ quán Mỹ, điên rồ hét dinh lên, rồi nhảy lên một máy bay lên thẳng để trốn ra biển. Cũng sáng hôm ấy, từ Washington truyền lệnh sang, đợt di tản những người Mỹ không cần thiết lắm đã kết thúc. Nay bắt đầu đợt 2 di tản tất cả những người Mỹ khác, trừ một số rất ít người cần ở lại đến giờ chót. Tổng thống Ford, sau khi lượng ra đầy đủ về tình hình Việt Nam, đã ra lệnh bắt đầu mở chiến dịch gió lớn theo phương án số 4. Nghĩa là huy động toàn bộ lực lượng máy bay lên thẳng để di tản nhanh nhất. Sau khi hủy bỏ tất cả đồ đạc, vật liệu, thiết bị, máy móc, tài liệu và tiền bạc. Tối hôm đó, Tom Polga tổ chức phá hủy toàn bộ thiết bị của cơ quan CIA ở Sài Gòn. Trị giá bộ bao nhiêu? Tôi hỏi. Khoảng 5.800.000 đô la. Sau khi đã trừ khấu hao, trong biên bản ghi rõ như vậy. Polga rầu rầu đáp lời tôi. Trận máy bay quân đội giải phóng chiều qua ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất đã cắt cụt tất thảy mọi hy vọng chạy di tản bằng máy bay cất cánh ở đường băng. Nay chỉ còn một cách duy nhất là chạy bằng máy bay lên thẳng. Hàng chục nghìn ô tô chạy như điên khắp thành phố để tìm đường chạy lên trời. Nhiều viên đạn tầm xa đã lác đác nổ ở các khu vực khác nhau trong thành phố. Quanh đại sứ quán Mỹ, hàng nghìn người vây kín la hét, van nài, chửi rủa và gào thét. Những tòa nhà Mỹ ở lẻ tẻ các đường phố đã bắt đầu bị cướp phá. Hàng trăm xe ô tô bị đốt cháy, máy móc bị đập phá, đồ đạc bị khuân đi hết sạch. Polga ngồi căn dặn tôi. Chúng tôi phải đi, theo lệnh của cấp trên. Ông ở lại để tiếp tục hoàn tất các bổn phận còn lại, rất nặng nề. Việc quan trọng bậc nhất là nắm được mạng lưới, đầu mối nào cần dập tắt thì làm sớm đi. Nơi nào xét thấy cần thiết thì kiểm tra lại các vỏ bọc. Nếu cần, phải bọc lại vỏ mới. Nếu thấy có mối nào thối ruỗng thì cần phải xóa bỏ ngay. Giọng đầy bực bội, Polga tiếp. Tới ngày hôm sau, Vatican mới ký tư sắc bổ nhiệm giám mục Thịnh về Sài Gòn, nhưng chỉ làm phó cho tổng giám mục đương chức mà thôi. Mẹ kiếp, chỗ nào cũng thấy con gà trống gô loa rúng mỏ vào. Ông cần dành một tay giúp đỡ các lực lượng để giám mục Thịnh về Sài Gòn. Phải tìm được, nếu không thì phải tạo ra, nếu cần dùng cả bạo lực kín đáo để có được cơ hội đưa Thịnh lên đơn vị trên cái ghế tổng giám mục Sài Gòn kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Việt Nam. Tôi kêu thử. Lạy Chúa tôi e các ngài đánh giá quá cao tài ba của tôi thôi. Tôi không rõ ngài có thể vui lòng trao cho tôi thêm một số công sự viên như linh mục Develin hoặc linh mục Brakia, giám đốc trung tâm đắc lộ, được không? Cha Develin đã nhảy vội lên chiếc máy bay trực thăng chạy ra ngoài biển rồi. Còn cha Blakia, cách đây ít ngày đã đi khỏi tu viện của dòng tên để ôm ấp một cô vợ không có giá thú ở ngoài xóm hàng xanh đầu xa lộ Biên Hòa. Và đó chắc chắn không phải là cái vỏ bọc tốt để cho ông ta sử dụng trong thời gian tới. Tôi vừa thở dài. Trong hoàn cảnh như thế này, tôi chỉ có một đề nghị là nhờ ngài chuyển về cho ngài Côn Bai lời hứa là tôi sẽ nỗ lực hết sức mình có thể nỗ lực được. Chiều hôm ấy, Polga còn làm quà cho tôi một câu chuyện. Lệnh tiến công của Việt Cộng vào Sài Gòn được báo về Washington. Tối khuya ngày 28 tháng 4, hai vợ chồng Kissinger đang mặc lễ phục xem diễn vở kịch Tiếng Cười Lúc Này của Noel Covert. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger và tướng Brown thì đang ngồi ăn tôm hùm ở lầu tác chiến số 2 trong trụ sở Bộ Quốc phòng, bên kia bờ sông Potomac. Tổng thống Ford cho gọi mấy người đó tới Nhà Trắng. Cả ba hộc tốc chạy đến. Các nhà báo thấy làm lạ, hỏi có chuyện gì lạ không, các ngài? Ngoại trưởng Kitt cười rất tươi. Chắc rằng không phải là quả đất sắp nổ tung ra đâu. Với thái độ thân thiết hơi quá mức của Polga, chiều nay tôi bất giác linh cảm thấy khi Mỹ đã rút chạy rồi, hay đúng hơn, trước giờ phút kết thúc sự có mặt của Mỹ, có lẽ tôi phải tìm cách đề phòng và lẩn tránh được hết mọi cạm bẫy của Mỹ kín đáo thủ tiêu tôi. Tối mịt, tôi lên lầu chào tạm biệt đại sứ Martin. Ngài đại sứ vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi tin tưởng nơi đại tá với kinh nghiệm dày dặn và lòng mẫn tiệp tuyệt vời. Chúng tôi không bao giờ quên ông. Tôi định quay ra thì Martin còn dặn thêm. Ngay trong tối nay, chúng ta sẽ tung ra cho cả Sài Gòn đồn dầm lên rằng sắp có chuyện diệu kỳ thứ ba xảy ra. Hai điều diệu kỳ trước là năm 1968, Việt Cộng đánh hăng thế mà rồi Mỹ vẫn thắng lớn. Năm 1972, Việt Cộng lăn xả vào trận chiến, thế mà Mỹ lại thắng to hơn. Sắp tới là diệu kỳ thứ ba, cho chúng nó quấy rối, rồi Mỹ sẽ lại thắng to, thật to cho mà xem. Chúng ta hãy cho lan truyền cái niềm tin linh thiêng đó. Ông rõ chưa? Tôi quay lại dãy nhà dưới dùng làm kho của CIA. Polga đang đốc thúc việc khuân vác hơn 30 bao dây căng phồng những điện mật của CIA ra sân, đốt trong nhà xì sợ khói và lỡ ra cháy nhà. Phải đem ra sân, nhưng chưa kịp đốt thì phi cơ trực thăng lên xuống, ào ào vù vù, thổi rách tung các dây bao ra, quấn tung các tờ giấy lên các cành cây, lên cả sân thượng. Lính Mỹ cuống cuồng đi nhặt gom những tờ rơi xuống đất để vun thành đống châm lửa đốt. Polga rút túi áo lôi ra một tờ giấy đã hơi nhàu. Côn Bai gửi ông đây. Tôi cầm lấy đọc. Chúng tôi rất hài lòng có một tình báo viên xuất sắc như ông, dũng cảm, thông minh, rồi giàu năng lực và nghị lực. Ông đã tỏ ra xứng đáng được cơ quan CIA đánh giá cao về những chiến tích đã qua vì sự nghiệp cao cả của thế giới tự do. Trong giây phút tạm biệt, chúc mọi sự may mắn và mong chờ những tin tức thắng lợi mới. Ký tên Côn Bai, Tổng Giám đốc CIA. Tôi gật đầu và châm lửa đốt bức điện, rồi đứng nghiêm chào Tom Polga, đặc biệt là chào cô Pat Johnson, thư ký giúp việc cho chúng tôi ít lâu nay. Tôi được đưa vào căn phòng cuối cùng của dãy nhà kho, một tầng trệt, thường được gọi là dãy nhà Nosodom. Góc tay phải của căn phòng này có nắp vuông bằng thép, bấm nút điện. Nắp mở, lộ ra căn hầm có điện sáng, có cầu thang đi xuống. Tôi bắt tay cảm ơn viên thượng sĩ lính thủy đánh bộ, người Mỹ cuối cùng tiễn chân tôi, rồi bước xuống hầm. Theo đường hầm đi khoảng 10 phút thì hết đường, và lại có thang bước lên. Tôi đặt bước chân đến bậc thang cùng thì có tiếng chuông kêu. Đèn tắt và miệng hầm bên này cũng kéo sập lại. Tôi đã đứng ở một góc vườn sau lưng nhà tắm của sân quần vợt đường Hai Bà Trưng. Về đến tổ kén, tôi gọi dây nói cho Polga. Tôi được tin một phái đoàn thứ hai gồm nhiều nhân vật đệm đã vào được trại David của Việt Cộng trong phi trường Tân Sơn Nhất để điều đình việc hưu chiến, hoặc ít ra cũng là để quấy rầy, làm mất tì giờ của phái đoàn cộng sản. Giọng Polga rõ ràng là khoái chí. Đó là một tin tốt lành, tôi sẽ báo ngay bằng điện thoại vô tuyến về Washington, nơi mà Tổng thống Ford và Ngoại trưởng Kissinger đang chờ loại tin này. Ông cố liên lạc với phái đoàn, dặn họ chịu khó ngậm kẹo cao su mà đàm phán với Việt Cộng. Ông đại tá ạ. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ nằm cạnh máy nói này cả đêm. Có việc gì cần xin ngài cứ gọi. Chúc ngài ngủ ngon. Ồ, cảm ơn ông. Ngủ làm sao được trong cái pháo đài vang động, tiếng động cơ máy bay lên thẳng thế này. Buông máy nói, tôi cắt dây điện, tháo cầu dao, khóa trái cửa và ra khỏi tổ kén. Rồi lần trở về nơi yên ổn mà tôi đã sửa soạn từ trước. Sáng ngày 30 tháng 4, tôi cạo nhẵn hết cả râu ria. Từ nhiều năm nay, tôi để ria và sau đó để râu. Tôi vặn nghe đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA. Thấy báo tìm lại cuộc họp báo ở Washington. Tiến sĩ Kissinger long trọng tuyên bố về di tản tất cả những người Mỹ đã được hoàn tất, theo đúng kế hoạch dự liệu. Nhưng thật ra, khi leo lên sân thượng ngôi nhà tôi đang ở đường Nguyễn Huệ, tôi thấy rõ cho đến 7 giờ 52 phút sáng ngày 30 tháng 4, máy bay Mỹ vẫn còn kẽo kẹt chờ nốt một chuyến nữa từ nóc nhà sứ quán Mỹ chạy ra biển. Chân tôi muốn nhảy ào xuống đường phố, chạy về phía cầu Sài Gòn để đón bộ đội ta vào giải phóng, miệng cùng hò reo với đồng bào những nỗi niềm nén chặt ở trong lòng suốt hơn 20 năm nay. Nhưng không được, chân tôi phải chôn chặt nơi đây, phải lủi thủi một mình, lắng nghe như nuốt gọn những tiếng reo thành đợt sóng đang tràn dần vào từng con phố, từng ngõ xóm. 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn ngập cờ cách mạng với ngôi sao vàng Tân Tiết. Nhân dân ào ào ra đường phố, chào đón các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Riêng phần tôi chưa làm xong nhiệm vụ. Tôi chưa được phép hòa chung vào biển người náo nức mừng vui ấy. Tôi vẫn phải đóng nốt vai kịch của mình trong những ngày tàn của nó. Với bối cảnh mới, không còn Mỹ, không còn Ngụy, nhưng không phải là không còn những lực lượng chống lại nhân dân ta. Và còn những lực lượng ấy thì tất là còn những hoạt động của họ. Khác với sách báo của phương Tây, thường coi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là chấm dứt mọi chuyện. Công việc của tôi kể từ 2 giờ chiều ngày hôm ấy lại bận rộn đến mức bù đầu bù tai. Tôi lao vào việc thật sự là quên ăn quên ngủ trong lòng náo nức phấn khởi lạ thường. Mặc dù tôi vẫn tiếp tục đóng nốt vai kịch, nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn mà luôn luôn thấy mình đang sống giữa hơi ấm của đồng đội, đồng bào. Nhất là từ khi tôi được gặp lại anh Tâm, người chỉ huy mà suốt hơn 20 năm trời tôi chỉ được tiếp xúc qua những bước điện ngắn ngủi và cô đọng. Trong một căn phòng bí mật, anh Tâm dành để tiếp tôi. Anh đã ôm choàng lấy tôi như ôm một đứa em thân thiết, xa cách lâu ngày. Tôi áp má vào tấm áo quân phục giải phóng, giản dị, mắt như nhòa đi khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng của anh ló dưới vành mũ tai bèo. Nửa ngày gặp anh Tâm, tôi đã được giải đáp biết bao câu hỏi. Xung quanh nhiệm vụ sắp tới, anh còn mang tới cho tôi sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cấp trên, đặt vào tay tôi tấm huân chương chiến công hạng nhất. Anh cảm động nói, Đảng và Chính phủ luôn luôn đánh giá cao công lao của đồng chí. Chỉ riêng một điều là anh chưa thể làm thỏa mãn nguyện vọng của tôi, đó là chuyện cháu Trung, con trai tôi. Cho đến giờ phút ấy, anh Tâm cũng chưa biết cháu hiện đang ở đâu. Có thể cháu đang có mặt ở giữa thành phố Sài Gòn, vừa giải phóng, nhưng cũng có thể cháu đã dừng lại ở tuyến sau, tại Huế hay Đà Nẵng. Và biết đâu, cháu đang cùng đồng đội hành quân trên vùng biên giới xa xôi nào đó. Tất cả đều có thể xảy ra đối với người chiến sĩ quân giải phóng lúc này. Cũng như tôi, chỉ út phút nữa, tôi sẽ khoác trở lại bộ quần áo một sĩ quan tình báo được CIA ngầm cài lại giữa Sài Gòn. Công việc tạm dừng bước đầu. Tới ngày thứ 6, mùng 2 tháng 5, tôi đeo râu giả, nhảy vào vườn sau nhà ông giáo sư Nguyễn Văn Trì, từ một cành cây nhảy vắt qua tường, vào nhà xe của tòa khâm sứ Vatican. Một nữ tu thấy người lạ từ trên trời nhảy xuống, sợ quá, lấy tay bịt miệng, người run lẩy bẩy. Tôi chắn ngón tay trỏ lên môi, suỵt một tiếng. Tôi vào chỗ cha Montero đây. Tôi mở cửa qua phòng ăn, bước vào hành lang tối lù mù. Bỗng từ xó buồng, một người thò tay nắm lấy cổ tay tôi, dắt đi và nói bằng tiếng Pháp: "Xin hãy theo tôi." Người đó chính là linh mục Manuel Montero. Ông dắt tôi vào nhà nguyện xây kín đáo dưới tán rậm rạp của mấy cây ngọc lan và cây vú sữa. Hàng ghế thứ hai của nhà nguyện đang còn có ba nữ tu, một Việt và hai da trắng, đang quỳ ngắm nguyện. Cha Manuel vỗ tay nhẹ vài cái. Các nữ tu bừng tỉnh, ngước mắt lên. Cha Manuel lấy tay phẩy phẩy hai cái vào không khí. Các nữ tu vội vã đi ra khỏi hàng ghế, khuỵu chân bái tạ trước bàn thờ Chúa, rồi quay gót biến toát ra ngoài sân đứng canh chừng. Manuel hỏi nhỏ: "Quý cha vẫn an khang chứ?" "Như cha thấy. Cho tôi gặp đức cha đi. Tôi không có nhiều thì giờ đâu, đức ông tham vụ ạ." "Dạ dạ, đức cha sẽ có mặt ngay bây giờ đây." Quả nhiên, Manuel vừa nói xong thì Henri Lemaitre bước vào, cũng lẹ làng, im ắng như ai, chứ không gõ cồm cộp giày tây như bữa gặp các linh mục hạt trưởng Sài Gòn hồi nào. Sau những câu chào hỏi thông thường, ông Lemaitre hỏi thăm: "Ngoài đường phố thế nào, thưa đức cha kính mến? Các nhà thờ có bị cướp phá không? Các giáo sĩ có ai bị bắt đi? Các ổ đề kháng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử thủ còn nhiều mà không thấy lúc súng nổ?" Tôi trả lời lững lờ: "Tôi cũng nấp kín ở một cái tổ kén, chẳng đi đến đâu, chẳng gặp ai. Sầm tối nay mới liều mạng tới đây hỏi quý vị xem công việc ra sao rồi." "Đã ba hôm nay rồi, đường dây đê rách của chúng tôi bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Mãi sáng nay mới nhận được thư của ngài Merion cho biết là ngày 30 tháng 4, đức cha Agostino Carraroli, tổng trưởng ngoại vụ của triều đình Vatican, đã báo tin cho ngài Sauvagnacqueur, ngoại trưởng Pháp, là Roma đồng ý chỉ đưa giám mục Thịnh về làm phó tổng giám mục Sài Gòn để cho cộng sản không thấy được kế hoạch toàn bộ của ta. Do đó, dễ chấp nhận hoặc ít nhất là lờ đi cho ta làm. Chừng như sợ tôi thất vọng với cái quyết định của tòa thánh." Đức cha Lemaitre giảng giải: "Khi nào Thịnh đã ngồi êm ấm ở ngôi nhà 180 đường Phan Đình Phùng rồi, ta thiếu gì cách để ông ta lẹ làng lên ngôi tổng giám mục, kể cả cách dùng bát cháo trứng mời giám mục Phan Đình Phùng ngày trước." Tôi vừa ngơ ngác: "Giám mục Phan Đình Phùng nào nhỉ? Tôi chỉ biết có một Phan Đình Phùng đánh lại Pháp nên bị Pháp băm xác trộn lẫn thuốc súng bắn tung tóe vào núi Vũ Quang ở Hà Tĩnh." Henri Lemaitre giảng giải cho tôi: "Quý cha cũng rõ giám mục đầu tiên người Việt là Nguyễn Bá Tòng chịu chức năm 1933. Khi ông Tòng già yếu, một linh mục được phong chức giám mục ngày 3 tháng 12 năm 1940. Đó là Phan Đình Phùng. Nhưng vì có nhiều vấn đề, mãi 4 năm sau, ngày 3 tháng 5 năm 1954, ông Tòng mới giao việc tòa giám mục phát diệm cho ông Phùng. Nhưng chỉ 25 ngày sau, ngày 28 tháng 5 năm 1944, giám mục Phùng bị hộc máu mồm, máu mũi ra, chết dục tại nhà thờ dòng Châu Sơn. Nguyên do là vì có những điểm hồ nghi rằng Phùng không thần phục nước Đại Pháp, nên đức khâm sứ tòa thánh lúc ấy là Anthony Drapier cho phép thanh lọc bằng cách gì hiệu lực nhất. Thế là linh mục Lê Hữu Từ, bề trên dòng tu Châu Sơn, đứng ra mời giám mục Phùng lên bàn phép lành cho nhà thờ dòng. Sáng ngày 28 tháng 5, linh mục Từ mời giám mục Phùng ăn một bát cháo trứng. Liều thuốc độc quá mạnh nên vừa xong thì hộc máu lan ra chết. Nhờ có công ấy, ông Từ được ông Drapier cử lên làm giám mục phát diệm vào ngày 19 tháng 7 năm 1945. Đó gọi là sự tích bát cháo trứng mời giám mục Phùng, thưa quý cha." Tôi gật đầu. Chịu tài Lemaitre nhớ kỹ các sự tích ở trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Ông ta thở dài: "Thôi, hãy quay lại chuyện ông Thịnh bây giờ. Cần phải có người tin cậy ra Nha Trang, bảo ông Thịnh cứ nhào vô Sài Gòn, cứ chịu làm phó đi, cho qua mắt chính quyền cộng sản, có gì sau sẽ tính tiếp. Và phải kèm sát ông Thịnh vô Sài Gòn, vô được bằng mọi giá, càng sớm càng tốt. Thế Đức cha gửi ai đi? Làm gì có ai đi được, tôi và cha Manuel là người nước ngoài, không ra ngoài đường được, chứ nói gì đi sang tỉnh khác. Hai ông linh mục Việt Nam là Trần Ngọc Thụ và Nguyễn Hữu Nghĩa thì đi đứng lẩy bẩy. Làm sao mà đi được Nha Trang? Còn lại các nữ tu chỉ làm được việc chợ búa bếp núc, làm gì có ai đi được. Ngưng một phút, Hằng Ri Lơ Mét nhìn tôi chăm chú, rồi chắp hai tay giơ cao lên trán, reo to: Lạy Chúa Giêsu và Đức Bà Maria, vô nhiễm nguyên tội, nếu quý cha nhận đi cho thì tuyệt quá. Sáng hôm sau, ngày 3 tháng 5, đúng ngày chủng viện giáo phận và tòa giám mục Nha Trang dâng thánh lễ cho các ân nhân và độc giả tờ tạp chí Dấn Thân, cơ quan ngôn luận của giáo phận, tôi phom phom lên đường. Tôi đến ngôi nhà thờ đá ở thị xã Nha Trang vào cuối buổi chiều, lúc trên tòa giảng đang cao giọng, giọng Huế sang sảng của mục Thịnh: Ở này các con, các con phải có lòng can đảm, xa lánh lòng ham mê của cả thế gian. Chúa an bài đâu đó cả rồi, chớ vì nghèo khổ mà muốn cướp của người giàu có. Hai giới răn thứ 7 và thứ 10 đều nhằm bảo vệ quyền tư hữu, không được lấy, dù ước ao cũng không được. Có những kẻ muốn hủy bỏ quyền tư hữu, muốn cướp bóc của mọi người khác, đã khoác cho giáo hội cái tiếng xấu là tay sai tư bản đế quốc. Thật là kỳ cục. Giáo hội đòi quyền tư hữu cho con người, vì con người là một nhân phẩm có giá trị độc lập. Xã hội phải tôn trọng, xã hội có bổn phận phục vụ sự tiến phát của con người. Hôm sau, chủ nhật, tôi đi xuống xứ đạo Fatima, ở một khu phố trong thị xã Nha Trang. Fatima là tên một làng hẻo lánh của nước Bồ Đào Nha. Vào quãng năm 1920, trong giáo hội Công giáo, có nhiều người đồn thổi rằng một ngày mùa thu năm 1917, Đức Mẹ Maria đã nhiều lần hiện hình với ba đứa trẻ chăn cừu ở làng Fatima, phán bảo rằng cả loài người phải tâm niệm cầu nguyện cho bọn quỷ dữ mau chết hết đi, cho nước Nga từ bỏ bọn vô thần mà quay trở lại đạo Chúa. Có thế thì thế gian này mới được yên ổn. Ba đứa bé đó, hai đứa bị chết, một còn lại quặt quẹo nên được một dòng tu đem về nuôi và cấm không được cho ai quấy rời em bé. Sự tích Fatima là vậy. Cho nên từ năm 1922, năm Mussolini lên cầm quyền cả nước Ý, khởi xướng phong trào đi hành hương ở làng Fatima để cầu xin phép lạ của Đức Bà. Nhà thờ xứ đạo này ở Nha Trang được giám mục đặt cho cái tên là xứ Fatima, chính cũng là muốn nên danh sáng của Đức Bà kêu gọi chống cộng sản để mở rộng nước Chúa ra vô cùng. Điều đáng nói là ở xứ đạo này không còn thuộc về một linh mục chống cộng ghê gớm nữa. Ông ta đã bỏ chạy mất tăm khi Nha Trang sắp được giải phóng. Còi sóc xứ đạo Fatima hôm nay là một linh mục tôi quen, một người đã từng hạ một câu sau đây trên một tờ báo xuất bản tại Paris: Giáo hội Công giáo ta giống như một tòa nhà cổ, trông bên ngoài thì cứ tưởng như uy nghi hùng vĩ bền vững nghìn năm, nhưng vào bên trong mới biết là bóp lớp son ra, gỗ lạt đã mọt rỗng từ lâu, chỉ một cơn gió thổi cũng có thể sụp đổ tan tành. Linh mục chánh xứ đón tiếp tôi trong tình thân: Chả biết không, ở đây xưa kia là nơi uy quyền, Đức cha Thịnh to lớn bao trùm hơn cả Phạm Văn Phú, tư lệnh vùng hai chiến thuật. Ngày mới đây thôi, ông Thịnh vẫn tiếp tục ra oai cho người xuống đây lục soát, tịch thu các sách báo có hại cho đức tin của đạo Thánh Chúa. Trong các sách báo bị tịch thu có cuốn Hiệp sĩ của Tòa Lâu Đài Đỏ của Alexandre Dumas, cuốn Hoa Huệ Đỏ của Amaton Francer, cuốn Còn Chữ Đỏ của nhà văn Mỹ Nathaniel Hốt Hơn, lại có cả cuốn Bình Minh Đỏ của nhà văn Tây Ban Nha Pio Poraha. Tóm lại là những cuốn sách chẳng có gì liên quan đến ông Karl Marx và ông Lenin, nhưng hễ nhan đề sách có từ đỏ là bị tịch thu và bị đốt hết. Đêm hôm đó, tôi quay về tòa giám mục và kể lại những chuyện ở Sài Gòn. Giám mục Thịnh không giấu nổi nỗi tâm trạng đau buồn. Tòa Tánh đã cử tôi tạm thời về làm phó cho Tổng giám mục Sài Gòn. Thôi thì tôi cũng đành phải vâng phục cái hậu ý của Đức Thánh Cha. Nhưng tôi thật không sao hiểu nổi lời dạy bảo của Đức Khâm Mạng dặn dò tôi phải tới Sài Gòn càng kín đáo càng tốt, càng không ai biết càng tốt. Thật rõ là con cháu nhà họ Ngô Đình Thục đã bao nhiêu năm tháng qua đi rồi mà Thịnh vẫn gieo rằng cái tâm lý kiêu kỳ của chủ nghĩa đắc thắng thời Trung Cổ. Vì muốn nắm thật chắc hành tung của Thịnh nên tôi ra sức khuyên giải cho ông ta hiểu thời thế đã đổi thay. Lời dạy bảo của Lemaître quả là khôn ngoan đủ điều. Và ông ta khó có thể yên tâm vô Sài Gòn lúc này nếu không có một người bạn cần thiết như tôi. Thịnh cúi đầu, có vẻ nghĩ lùng lắm. Cuối cùng chịu nghe theo tôi. Và hôm sau, tôi quay về Sài Gòn cùng một chuyến xe đò, nhưng ở hàng ghế khác với Thịnh. Giám mục Thịnh bây giờ đã cải trang, đeo bộ rìa muối tiêu, một bộ kính trắng gọng vàng, khăn xếp phẳng lì, áo đoan hai lớp, quần lụa trắng, hệt như một ông già ngoài Huế vô Sài Gòn tìm con cháu. Tuy Lemaître muốn giữ kín, nhưng chỉ vài ba hôm sau, không hiểu từ đâu các sứ đạo đã đồn thổi rầm rĩ lên rằng Đức Cha Thịnh được Đức Bà che chở đã vượt qua mọi hàng rào súng đạn, vô tới Sài Gòn an lành. Một số linh mục kéo tới ngôi nhà 180 đường Phan Đình Phùng để hỏi về tin đồn trên, thì Tổng giám mục Sài Gòn lắc đầu nói ông không hay biết gì về những câu chuyện và tin tức như vậy. Các linh mục này lại kéo về ngôi nhà 173 Hai Bà Trưng, thì Manuel Montero cười khẩy và nói các cha chớ lo toan chuyện gì ngoài phận vụ của các cha. Theo lệnh của tòa khâm sứ, sáng ngày 12 tháng 5, tòa tổng giám mục đã triệu tập các linh mục hạt trưởng về dự họp. Đúng giờ họp, chiếc xe hơi một cánh gián từ ngoài đường chạy thẳng một mạch vào trong sân đất ngôi nhà số 180 Phan Đình Phùng và đỗ sát vào mép thềm. Người thứ nhất bước ra là Henri Lemaître với áo mũ xình xăng. Người thứ hai là ông Thịnh cũng nghiêm nghị, trang phục chỉnh tề của một giám mục. Người thứ ba bước ra là tôi với bộ râu giả, đeo kính mát, áo sơ mi và quần đều màu đen cắt may ở tiệm Tuấn Khanh, là nhà may chuyên phục vụ các cha. Các thầy cần quần áo lịch sự để xuất ngoại. Xem ra cả ba người đều được đón rước hết sức trọng thị, hết sức kính nể. Tất nhiên, mỗi người do một góc độ khác nhau. Cuộc họp bắt đầu. Henri Lemaître đứng lên trịnh trọng tuyên bố tư sắc của tòa thánh ký ngày 24 tháng 4 năm 1975 phong cho giám mục Nguyễn Văn Thịnh làm giám mục phó với quyền kế vị ngôi tổng giám mục. Nhân danh đại diện tối cao của tòa thánh, Đức cha Lemaître dõng dạc nói việc tuyên bố về cắt cử các chức vị như vậy là rõ ràng, rành mạch và dứt khoát, cấm không ai được bàn tán gì sất. Nhân đây, ta nhắc các cha hạt trưởng về đốc thúc giáo dân đi hành hương, Đức bà Fatima, binh triệu thiệt đông, thật rầm rộ để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ và cũng để tỏ rõ cho nhà cầm quyền phải kiêng nể sức mạnh vĩ đại và lực lượng hùng hậu của Công giáo. Rõ chưa? Ngày tối hôm đó, hàng đoàn giáo dân không đi hành hương Đức Mẹ Fatima Bình Triệu mà lại kéo lên ngôi nhà số 180 Phan Đình Phùng rầm rập đòi giám mục Thịnh từ chức và rời khỏi Sài Gòn. Hôm sau tôi gặp Lemaître, ông ta bậm môi tím mặt nói cái kiểu biểu tình như vậy là chiến thuật sách động quần chúng của Cộng sản, để im như vậy là chúng nó lấn tới. Kinh nghiệm của các đức Hồng Y Mizanti ở Hung Gia Lợi và Vidinsky ở Ba Lan là phải ra tay trừng phạt ngay. Các sứ xem trong xứ mình những đứa nào a tổng cộng sản thì rút ngay phép thông công và giao giảng nhiều lần trên nhà thờ để hết thảy mọi người không thèm giao du qua lại nhà cửa những kẻ giáo giản đó. Ý định của Lemaître chưa được truyền xuống cho các linh mục hạng sứ thì ngày 14 tháng 5 hàng trăm thanh niên Công giáo đổ tới vây kín nhà trong. vườn ngoài của tòa khâm sứ, hô vang khẩu hiệu: người nước ngoài không được can thiệp vào nội tình Việt Nam. Đà Đào tan tích thực dân đế quốc. Manuel ra đứng ngoài hiên để nói chuyện. Mọi người không nghe, đòi đích thân Henri Lemet phải ra tiếp khách. Lemet ra, các đại biểu đứng ra đọc bức tâm thư của 13 đoàn thể công giáo Sài Gòn. Rõ ràng, giám mục Thịnh về Sài Gòn là do sự sắp đặt của khâm sứ nhằm áp đặt một giám mục chống cộng tại Sài Gòn để tiếp tục thực thi các kế hoạch thâm ác của thực dân mới. Chính khâm sứ là người trước đây đã lôi kéo giáo hội vào con đường cấu kết với quốc Mỹ và chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, phản bội dân tộc và gây khổ cực chết chóc cho dân lành. Lemet mặt tái đi, xua tay chối cãi. Không không, tôi không hiểu, tôi không biết gì. Lời chối cãi như thùng dầu đổ thêm vào lửa. Hàng trăm người lại hô vang: đừng giả dối nữa, Đà Đào thực dân hèn nhát. Lemet đảo mắt lấc láo, quay gót định tháo chạy vào nhà, thì các đại biểu đã nhanh chân ngăn chặn lại. Đức khâm sứ đỏ mặt, vung tay, nói cái gì đó. Hàng người bên ngoài hỏi to: người đó nói gì vậy? Một đại biểu đứng bên trong đáp to: Đức cha khâm sứ có ban ra lời nhắc chúng ta là đồ bẩn thỉu, là cái giống đê tiện. Đoàn người ào ào hô lớn: Đà Đào thực dân, Đà Đào đế quốc. Và để cảnh cáo, đoàn đại biểu tổ chức một hành động tượng trưng, kéo tuột ông là Lemet ra khỏi khuôn viên tòa khâm sứ. Hãy đi khỏi tòa nhà này, hãy về với nước mẹ. Lúc này, ngài mềm nhũn, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa mặt mũi và quần áo, chứ không được chững chạc thơm tho như ngài gặp đại sứ Martin 15 ngày trước đây. Hình như sau đêm đó, ngài Lemet thấy ra rằng đi con đường rút phép thông công là không xong, cho nên ngài đã thay đổi chiến thuật. 5 ngày sau, người ta thấy có truyền đơn dài ở một sứ đạo tỏ lòng hân hoan chào mừng đức tân tổng giáo mục phụ tá Nguyễn Văn Thịnh. Chủ nhật ngày 18 tháng 5, ngày Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống để ban sức mạnh cho giáo dân được sáng láng hơn, để kẻ khô khan được nên sốt sáng hơn với việc đạo. Lợi dụng hình thức tôn giáo, có người đã gắng công ra sức thực thi cái ý định của tổng giám mục Henri Lemet nhằm tỏ lộ cho nhà cầm quyền phải kiêng nể sức mạnh và lực lượng của họ. Truyền đơn lại được giải lén lút vào một số hẻm ngõ, ký tên là Khối Tín Hữu Hiện Diện, là nhóm công giáo bảo trì đức tin. Lúc này, anh Tâm gọi tôi về lo một vài việc trích đáng đến mạng lưới tình báo điệp viên và sĩ quan an ninh, nên ít có dịp đến thăm Lemet. Nhưng tôi khá yên tâm vì ngài rõ ràng vẫn đang trong cơn hàng say. Tỏ lộ lực lượng và sức mạnh, có lúc tôi tỏ ra sốt ruột về mấy đám biểu tình ở xứ Bùi Phát, Nghĩa Hòa, mang gậy gộc, mang dao búa đi hò hét quanh các vùng đông đặc người công giáo di cư. Anh Tâm vỗ vai tôi: yên tâm, tục ngữ ta có câu, đường tắt hay tối, nói dối hay cùng. Họ làm chuyện xấu, càng làm càng lộ cái xấu. Khi ấy quần chúng sẽ thấy cần thiết phải dẹp bỏ. Cái chiến thuật quần chúng chắc không ăn khách, nên người ta lại dở cái món độc quyền độc đáo của họ, Đức Mẹ hiện hình. Tin đồn dầm lên các sứ đạo ở thành phố này, Đức Mẹ đã hiện lên ở nhà thờ dòng Francisco Đa Cao, ùn ùn xe cộ người và người từ nhiều hướng kéo về ngôi nhà số 3 đường Phạm Đăng Hưng, quận 1, nơi tu viện Francisco của dòng tu anh em hèn mọn, thường viết tắt là OFM, để chiêm ngưỡng sự hạ và nghe Đức Bà truyền dạy. Các nhà báo được linh mục Vũ Văn Đình, bề trên giám hạt trả lời: suốt mấy ngày nay tôi đã trình bày khản cả tiếng để bà con hay. Nơi đặt tượng Đức Bà trong tu viện bị hư mái, mưa xuống dột từ nóc nhà, rớt vô ướt chỗ nọ chỗ kia chút đỉnh. Chúng tôi đã cho lau dọn và sửa lại mái rồi. Chuyện có vậy thôi, làm chi có chuyện Đức Bà khóc than chi. Thứ Bảy, ngày 31 tháng 5, lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isava, rì rào một số nơi đồn rằng cha đỉnh bị bộ đội cộng sản dí súng vào sườn, bắt ép phải nói theo bài vở cộng sản. Có người hồ nghi, kéo lên hỏi cha Định. Ông Linh Mục Đỉnh lắc đầu, ngao ngán. Thiệt là quá xá. Bao nhiêu năm bom đạn rồi, tưởng để cho dân yên, nhưng họ cứ xô ta vào chỗ chết mãi sao. Đã đến lúc phải quét dọn để cho mọi người cùng yên tâm với tự do, tín ngưỡng được tôn trọng. Sau ngày lễ trọng, lễ mình và máu thánh chúa, các sứ họ rước kiệu thánh để chu đáo, mọi nơi, mọi chốn đều được nói cho hiểu lệnh của Ủy ban quân quản, trục xuất ông Lemet Montero ra khỏi Việt Nam. Tôi mặc bộ đồ kaki màu vàng, ngồi ở tay lái một trong các chiếc xe đưa các đấng ra sân bay Tân Sơn Nhất. Ngồi cạnh tôi là Linh Mục Manuel, ngồi ghế sau là Đức cha Lemet và cả Đức cha Sét ở địa phận Kon Tum, hôm nay cũng được lệnh rời khỏi Việt Nam. Xe chạy qua cầu Công Lý, thấy xe trước xe sau đều còn cách quãng. Ông Sét hỏi ông Lemet, Đức cha có biết người lái xe này không? Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, Lemet khẽ gật đầu. Tôi lên tiếng, khó khăn lắm tôi mới xin được cái việc làm này. Mong các vị hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của tôi. Nếu có gì cần trao lại Sài Gòn, xin các vị để lại trên xe, coi như là bỏ quên. Vật nhỏ có thể trao tay tại phi trường, coi như tiền buốt qua cho tôi. Cả ba vị khách trên đều nhanh nhẹn làm theo lời tôi nói. Vì có biết trước sự sắp xếp của tôi, nên riêng ông Sét gần như để lại tất cả các gói nhỏ trong cái túi xách tay, và còn lôi từ trong cái hộp đồ ra nhiều thứ khác, thả xuống dưới đệm chân ở trong xe và dặn tôi. Các gói đều để tên từng nơi rồi. Nơi nào ông không biết địa chỉ thì cứ hỏi Lê Thanh Quế ở dòng tên. Ông biết chứ? Chỗ trời thần đấy ạ. Cho tôi xin địa chỉ sắp tới của Đức cha. Ông Sét rút túi lấy danh thiếp, ngoáy ngoáy vào thêm mấy dòng, rồi kín đáo luồn qua kẽ ghế với khung xe. Tôi liếc mắt đọc. Tôi quệt nhẹ vào ống châm lửa và ném tàn tấm danh thiếp vào ngăn tàn thuốc ở trên xe. Cảm ơn Đức cha, xin luôn luôn cầu nguyện cho tôi. Xe đã tới cổng phi trường, bức tượng do Thiệu dựng lên để tưởng nhớ công ơn của Mỹ đã bị đập nát. Thân bệ nơi trước kia có dòng chữ vàng, sự hy sinh cao cả của người lính đồng minh sẽ không bao giờ bị lãng quên, nay đã bị quệt rất kỹ bằng một lớp sơn đen. Đầu tháng 8, anh Tâm gọi tôi về để bàn chuyện ông Giám Mục Thịnh. Đến trưa ngày 15 tháng 8, tất cả linh mục, đại biểu tu sĩ và giáo dân được mời đến nhà hát lớn thành phố để dự buổi nói chuyện về việc cần thiết phải đưa ông Giám Mục Nguyễn Văn Thịnh đi khỏi thành phố. Nhật báo Tin Sáng đề ngày 16 tháng 8 năm 1975 loan tin Đức Giám Mục Nguyễn Văn Thịnh đã vui vẻ trở về Nha Trang. Trên một số báo khác, Linh Mục Nguyễn Ngọc Lan viết một bài nhan đề là Nếu. Có đoạn như sau. Giám Mục Nguyễn Văn Thịnh đã rời Sài Gòn ngày 15 tháng 8 năm 1975. Ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cuộc thánh chiến cỡ bỏ túi được xếp lại bỏ túi. Thử hỏi cả một giáo hội ở miền Nam này, cuối năm 1963 có lấy được một giám mục nào, một linh mục nào, một vị giáo dân người hùng nào nói lên được nửa lời cho Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục? Ngài cha cũng lại vội đưa trọn bàn tay cho tướng Dương Văn Minh nắm, mà không dám nhích nửa ngón tay để đòi hỏi gì cho Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục. Giám Mục Nguyễn Văn Thịnh rời Sài Gòn chỉ là chuyện của Seda trả lại cho Seda. Chúng tôi có thể đón nhận tin một cách thanh thản, bình an, mà chưa cần phải là với tinh thần hòa giải phúc âm, cao cả đại độ, rộng lượng hơn người. Chỉ cần với một chút ý thức công bình và lẽ phải rất bình thường như tất cả mọi người. Từ mùa hè năm 1975 đến mùa hè năm sau, do nhiệm vụ đòi hỏi, tôi vẫn phải gặp gỡ những nhân vật vang bóng một thời như Tổng Giám Mục Henri Lemet và Giám Mục Paul Leon tại phi trường Tân Sơn Nhất, gặp Giám Mục Thịnh tại giáo xứ Cây Vông gần kề thị xã Nha Trang. Sau ngày ngài bị buộc trở lại đây, gặp giám mục Phạm Ngọc Trung, sau bữa ngài nghiêm chỉnh ngồi tại văn phòng của tòa giám mục để ký tên dưới tờ biên bản thừa nhận nơi đây tàng trữ và phát hành nhiều tài liệu chống chính quyền cách mạng, chống việc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước này. Nhưng lý thú hơn cả chắc là buổi gặp lại linh mục Hoàng Quỳnh, cha xứ riêng của đại địa chủ Vũ Ngọc Hoánh ở đồn điền Xuân Thủy, nay thuộc tỉnh Hà Nam Ninh, người cầm đầu cuộc nổi loạn năm 1947 ở hai làng đạo Xuân Hà và Tăng Điền, Hải Hậu và Hà Nam Ninh, chống lại chính quyền cách mạng. Buổi gặp lại tôi, Hoàng Kình hơi sửng sốt. Ôi, ngài, ông, anh cũng bị vào đây ư? Thế nghĩa là, theo đầu óc của nhà kiến trúc chiến lược chống cộng, thật khó tưởng tượng nổi một người như tôi đây, một người đã từng qua trung tâm Poho Lapert, đã từng cặp kè với Côn Bai và Martin Polga, mà lại cũng bị gặp nhau ở nhà giam Tam Hiệp này. Tôi nắm tay người đồng nghiệp Cố Tri mỉm cười. Dù sao, chúng ta cũng nên tạ ơn Chúa đã cho cơ hội quý báu được gặp lại nhau sau bao nhiêu năm vật lộn với cuộc đời. Hoàng Quỳnh cũng gượng cười nhạt nhẽo và thật bất ngờ. Sau hơn nửa giờ ngồi đàm đạo với nhau, ông ấy thở dài nói với tôi. Nếu tôi được ra khỏi đây, được tự do lựa chọn nơi cư trú và nghề nghiệp, thì tôi sẽ van xin ra ở vĩnh viễn ngoài Côn Đảo, sẽ đến đỉnh núi Chúa để xây dựng một ngôi chùa. Chùa ư? Tôi sửng sốt kêu lên. Đúng, một ngôi chùa nhỏ thôi, vì chắc chắn cũng chẳng có mấy tín nam thiện nữ đến dâng hương, mà có lẽ tôi là người duy nhất dâng hương ở đấy cho đến khi chút hơi thở cuối cùng trên cuộc đời. Còn đời sau, cha già? Ông già 80 tuổi, tóc bạc phơ, lắc đầu. Thiên đàng hay niết bàn cũng chẳng có ý nghĩa gì khi ở trên đời này ta chẳng làm nổi được một việc gì. Ông ngồi im vài phút rồi đột ngột nói. Khi ông Thiệu đến dự lễ cầu hồn cho ông Diệm ngày 1 tháng 11 năm 1973 tại nhà thờ Chánh Tòa Giáo Phận Sài Gòn, đó cũng là lúc ông ta sai một tiểu đoàn công binh do thiếu tá kiến trúc sư Ngô Ngọc Bàng chỉ huy lên đỉnh hòn núi đá trồng ở Phan Giang để xây dựng một ngôi chùa. Chùa xây xong, ông Thiệu còn bận việc đời nên cụ thân sinh ra ông thay mặt con đến tu nhân tích đức tại ngôi chùa này. Thấy tôi ngồi rung đùi tủm tỉm cười, Quỳnh dừng lại và hỏi. Sao? Bất kỳ một ý nghĩ thống hối nào cũng đáng hoan nghênh chứ. Tôi liền kể tiếp và chi tiết về ngôi chùa đá trồng này cho ông linh mục già nghe. Để bảo vệ và chăm sóc cơm nước cho bà mẹ đang tu nhân tích đức tại ngôi chùa này, ông Thiệu có cắt cử tới đây một đại đội lính bảo an do một thanh niên công giáo ngỗ ngược tên là Nguyễn Vược làm chỉ huy. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Trung úy Vược đã nổ một băng đạn để giúp bà cụ già được lên thẳng niết bàn, rồi cướp hết vàng bạc châu báu Thiệu chôn dưới bệ Phật. Chính tôi đã là người mà Vược lựa chọn để xin vào xưng tội, mong cầu Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội sẽ ban phép màu giúp cho viên cựu trung úy ấy được lên thiên đàng. Các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo Đen Vỏ Đỏ Lòng. Chị tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay, xin hãy like, chia sẻ và để lại một bình luận dưới video. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh.